Trò đùa của Nguyệt Lão, chương 7, góc truyện audio.com, edit từ Libeta, từ Tô Ninh Nguyệt cảm xúc không khống chế được một đường thở phì phì chạy đi thành. Nàng đương nhiên biết chính mình không có khả năng liền như vậy đi bộ chạy về Tô Châu đi, nàng thậm chí không biết chính mình muốn hướng chỗ nào đi, giờ này khắc này nàng trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, muốn cách Viêm Tử Huyền càng xa càng tốt. Nàng tức giận, trừ bỏ khí Viêm Tử Huyền cái kia ngu ngốc ở ngoài, nàng càng khí chính mình. Kỳ thật lòng của nàng lý rất rõ ràng, chính mình phản ứng thật sự là quá mức đầu, nhưng mà nhìn Uông cô nương không ngừng đối Viêm Tử Huyền đầu lấy ái mộ ánh mắt mà Viêm Tử Huyền chỉ lo thân thiện tiếp đón bọn họ, hoàn toàn đã quên của nàng tồn tại dường như, nàng chính là áp lực không được trong lòng đầu thiêu đốt kia đem hỏa. Đều là đáng giận Viêm Tử Huyền, làm hại nàng một chút cũng không giống chính mình. Vừa nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác thân cận của nàng lý trí đã bị lòng đố kỵ cấp thiêu đốt hầu như không còn. Đều là hắn làm hại. Nàng một chút cũng không thích như vậy thất thường chính mình, một chút cũng không thích ra, Tô Ninh Nguyệt tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ thế này mới phát hiện chính mình khóc. Cuối cùng, nàng ghé vào một cây đại thụ thân cây thượng, nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Đáng giận, nàng một bên điệu nước mắt, một bên tức giận mắng. Người như vậy hướng về phía thụ chửi ầm lên, thụ thực vô tội thế nào? Một cái thở dài dường như tiếng nói đột nhiên vang lên. Viêm Tử Huyền nhìn nằm ở thân cây thượng khóc thiên hạ ký đau lòng lại bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn làm cho Trương Chí Lưu lại tiếp đón Uông họ tổ tôn sau, liền một đường theo đi ra, không thể tưởng được nàng nhưng lại thở phì phì một đường chạy ra thành còn một người thương tâm khóc. Nghe thấy của hắn thanh âm Tô Ninh Nguyệt bỗng dưng cứng đờ. Nàng trước vội vàng lau đi trên mặt nước mắt sau, mới chuyển trừng mắt Viêm Tử Huyền. Ngươi tới làm cái gì? Tránh ra, nàng xoay người phải đi, lại bị Viêm Tử Huyền một phen xả trở về, không chỉ có như thế, hai tay của hắn còn khoát lên của nàng hai sườn, đem nàng vây ở thân cây cùng chính mình ngực mang trong lúc đó, làm cho nàng chỗ nào cũng đi không được. Làm gì, tránh ra, ngươi theo tới làm cái gì, còn không mau hồi khách sạn đi bồi vị kia Uông cô nương. Của nàng giọng điệu thực hướng, rất giống nuốt mấy trăm cân thuốc nổ dường như. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang ghen, Viêm Tử Huyền ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chăm nàng. Sao, Tô Ninh Nguyệt bỗng dưng cả kinh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nồng đến. Trắng nõn phấn giáp thoáng chốc nhiễm để bụng hư đỏ ửng, liền nàng lại từ con vịt mạnh miệng phủ nhận. Ta mới không có, ta vì sao muốn ăn giấm chua, ngươi cùng kia cô nương thế nào là ngươi chuyện, theo ta một chút quan hệ cũng không có. Ta mới không cần, một chút cũng không để ý cứ việc miệng thẳng la hét không cần, khả nàng kia giọng điệu lại như là uống lên năm xưa lão giấm chua dường như toan cực kỳ. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang ghen. Lần này, Viêm Tử Huyền giọng điệu là khẳng định mà sung sướng, thậm chí liền ngay cả của hắn khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mỉm cười đắc ý, làm cho Tô Ninh Nguyệt xấu hổ não vạn phần. Không có, ta nói không có chính là không có, không cần hướng chính mình trên mặt tiếp vàng. Nàng khí la hét, thật sự không có sao. Góc truyện audio.com, Viêm Tử Huyền tuấn nhan bỗng nhiên phủ thấp chẳng những cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, môi phiến cũng dựa vào nàng hảo gần. Tô Ninh Nguyệt không tự giác nín thở tức sự khó thở cảm giác làm cho nàng có chút choáng váng huyễn. Nàng một chút cũng không tưởng ở của hắn trước mặt yếu thế, nhưng mà hai người dựa vào như vậy gần, gần gũi làm cho nàng tâm hoảng ý loạn không chỉ có không có nửa điểm khí thế thậm chí còn cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Tô Ninh Nguyệt không tự giác lấy phấn nộn cái lưỡi nhuận nhuận môi, mà này hành động làm cho Viêm Tử Huyền mâu quang thâm dày đặc vài phần. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang dụ dỗ ta sao? Hắn tiếng nói khàn khàn hỏi. Cái gì, ta mới không có, Tô Ninh Nguyệt xấu hổ não phủ nhận, lại phát hiện chính mình mặt đỏ tim đập bệnh trạng càng lúc càng nghiêm trọng. Không được nàng chạy nhanh làm cho chính mình tỉnh táo lại mới được mà hàng đầu chi vụ chính là trước cùng hắn bảo chi. Khoảng cách an toàn, ta không phải nói sao, nói chuyện đã nói, không cần dựa vào như vậy gần. Nghe nàng nói như vậy, Viêm Tử Huyền bên môi ý cười làm sâu sắc ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy. Đúng vậy, ngươi là nói như vậy quá, vậy ngươi còn nhớ rõ khi đó ta nói cái gì? Ngươi, nói cái gì? Tô Ninh Nguyệt trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản không thể hào hào mà tự hỏi, càng đừng nói là phải về suy nghĩ. Đã quên sao, không quan hệ ta rất thích ý nói cho ngươi đáp án. Viêm Tử Huyền thân thủ nhẹ vỗ về của nàng hai má thấp giọng nói. Ta nói, nếu chính là muốn nói, quả thật là không cần dựa vào như vậy gần, trừ phi là muốn hôn ngươi. Ngữ tất hắn phốc thượng môi, Tô Ninh Nguyệt khiếp sợ cứng lại rồi, nàng biết chính mình nên đẩy ra của hắn, nhưng lại không biết tại sao cả người vô lực căn bản không có biện pháp phản kháng. Hắn ôn nhuyễn môi phiến, nhẹ nhàng mà vuốt phẳng của nàng cánh môi, ở của nàng môi đỏ mọng dính đầy hơi thở của hắn, có ấn ký của hắn. Thẳng đến khi hắn thối lui, Tô Ninh Nguyệt hai gò má sớm hồng nóng như lửa. Hắn làm sao có thể tùy tiện hôn môi nàng? Lại vì sao muốn hôn nàng? Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện nàng đang ghen, phát hiện nàng thích hắn, cho nên hắn mới cố ý trêu chọc nàng, không kiên nể gì cả mà đến đùa cợt nàng. Vừa nghĩ như vậy, Tô Ninh Nguyệt liền vừa tức phẫn, lại ủy khuất cắn răng nói. Cho dù ngươi thích khi dễ người khác cũng không nên. Không nên công khai như vậy ác liệt vui đùa. Nói được cũng là, nếu chỉ là vì trêu đùa ngươi, làm như vậy quả thật là rất ác liệt. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tô Ninh Nguyệt còn tưởng rằng hắn thừa nhận chính mình kém đi, hốc mắt không khỏi phiếm hồng. Nàng tức giận muốn hắn đẩy ra, bất đắc dĩ của hắn trong ngực tựa như tường đồng vách sắt như thế nào cũng lay động không được. Tránh ra, ngươi, Ngô, mới nhất mở miệng, môi đỏ mọng lại lần nữa bị hôn trụ. Tô Ninh Nguyệt xấu hổ não muốn cắn hắn, lại làm cho hắn thừa dịp đó đưa lưỡi nóng thâm nhập vào miệng nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng dây dưa. Cùng vừa rồi cánh môi vuốt phẳng so sánh, lần này, nhưng là cái hàng thật giá thật hôn. Ở hắn lửa nóng diện hôn hạ, Tô Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt thiên toàn địa chuyển, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, chẳng những đã quên muốn phản kháng, thậm chí ngay cả chính mình song trường khi nào thì đặt lên của hắn cổ, khi nào thì vong tình đáp lại của hắn hôn môi cũng không biết. Gocchuyenaudio.com. Hai người nhiệt liệt hôn hồi lâu, thẳng đến lẫn nhau đều hơi thở không xong, Viêm Tử Huyền mới buông lỏng ra nàng. Hắn một cái chớp mắt cũng không thuấn ngóng nhìn nàng, chỉ thấy của nàng mắt đẹp khí trời kia ý loạn tình mê kiều mị vẻ mặt mê người cực kỳ. Nếu chỉ là vì trêu đùa ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Hắn ách thanh nói nhỏ, Tô Ninh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn còn không có theo vừa rồi kia khiếp người tâm hồn hôn môi chung phục hồi tinh thần lại. Ta không phải ở trêu đùa ngươi, Tiểu Nguyệt Nhi, nếu không phải bởi vì thích ngươi, ta tuyệt không hội đối với ngươi làm ra như vậy hành động. Hắn chuyên chú ánh mắt còn thật sự giọng điệu giống nhau ở hướng nàng ưng thuận thiên trường địa cửu hứa hẹn kia làm cho Tô Ninh Nguyệt đánh nổi trống bản tâm giống nhau cũng sắp muốn bính ra ngực. Hắn nói không phải trêu đùa nàng, hắn nói hắn thích nàng. Ông trời, đây là thật vậy chăng? Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn giờ phút này nói trong lời nói sao? Tô Ninh Nguyệt tuy rằng nhân hắn này lời nói mà mừng rỡ như điên, lại không khỏi lo lắng này có thể hay không chính là hắn cố ý trêu cợt, có thể hay không vừa thấy nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn sẽ cười ha ha nói nàng bị lừa. Nàng rất muốn biết hắn đến tột cùng có vài phần còn thật sự, nhưng lại không thể hỏi ra miếng, mà ở hắn rạng rỡ nhìn chăm chú hạ, nàng chỉ cảm thấy chính mình hai gò má càng lúc càng nhiệt năng, hô hấp cũng càng lúc càng không thuận, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không tiếp theo Tuấn sẽ ngất đi qua. Ngươi, cái kia, nàng khó khăn mở miệng ý đồ nói cái gì đó đến rời đi chính mình lực chú ý, khả thốt ra lời nói lại mặt mang một tia ghen tuông. Ngươi liền như vậy đuổi theo ta đến đây, đem nhân gia cô nương để tại khách điếm, chẳng phải là hại người ta thương tâm thất vọng. Ngươi thực bỏ được, bất quá là tình cờ gặp hai ông cháu họ có cái gì không được. Trong lòng ta để ý nữ nhân, cũng chỉ có ngươi một người nha. Hắn giọng điệu còn thật sự nói. Tô Ninh Nguyệt tim đập cuồng loạn, phấn giáp nhiệt năng, nhất thời còn không dứt. Thế chứng, như vậy thâm tình hắn, mà hắn nóng cháy chăm chú nhìn làm cho nàng bỗng nhiên thành cái phản ứng ngốc nhân, một câu cũng nói không nên lời. Viêm Tử Huyền lại nói tiếp, trên thực tế, lúc ta đuổi theo ngươi đã nói với Trương Chí, chờ bọn hắn tổ tôn hai người sau khi ăn xong, Trương Chí sẽ ra ngoài mướn một chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi Giang Nam trước. Nếu làm cho hắn gặp này đối tổ tôn, không hỗ trợ rốt cuộc trong lòng cũng không thoải mái, dù sao một chút bữa tối chính là tạm thời làm cho bọn họ miễn cho chịu đói, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể làm người tốt giúp đỡ là đưa bọn họ đi Giang Nam trước. Tốt lắm Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta cần phải trở về, người bữa tối căn bản chưa ăn mấy miếng đâu. Viêm Tử Huyền nói, hắn không nỡ thấy nàng chịu đói. Tô Ninh Nguyệt ấn đường nhẹ trao lại tưởng là trở về lại sẽ thấy Uông cô nương kia tràn ngập ái mộ vẻ mặt lòng của nàng để liền dâng lên một cỗ cảm xúc kháng cự. Nhưng là ta không đói bụng, nàng như vậy mà la hét bụng cũng rất không nề mặt phát ra âm thanh vang dội cô lỗ kêu lên, hại nàng vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng. Ai cho dù uống lên đầy mình giấm chua cũng thể làm bụng kê lên như vậy nha. Viêm Tử Huyền chịu đựng không được giễu cợt nàng, nói. Chúng ta đi khác tiệm ăn khác dùng bữa đi. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở trong quán kia thức ăn tuy rằng xem cũng không tệ lắm, nhưng không phải thực hợp khẩu vị đâu. Hắn cố ý nói như vậy, Tô Ninh Nguyệt vừa nghe, lập tức, miễn cưỡng, đồng ý nói, được rồi, người đã đều nói như vậy, vậy đi khác tiệm ăn đi. Viêm Tử Huyền gợi lên khóe miệng, đạm cười nói, đa tạ ngươi phối hợp, vậy đi thôi. Bọn họ sóng vai mà đi, ánh trăng sáng tỏ phản ánh trên mặt đất hai bóng dáng thật dài song bước. Nhìn bóng dáng hai người vô cùng thân thiết tựa vào cùng nhau, Tô Ninh Nguyệt không tự chủ được hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, làm cho nàng nỗi lòng hỗn loạn, khắc chế không được mặt đỏ tim đập. May mắn giờ phút này gió đêm thấm lạnh có thể cho nàng hai gò má không ngừng nóng lên hạ nhiệt độ, nếu không nàng hoài nghi mặt mình thật muốn nóng hơi nước. Bóng đêm càng sâu, đã qua giờ đi ngủ, Tô Ninh Nguyệt một mình một người nằm ở trong phòng, làm như thế nào cũng ngủ không được. Khi nàng cùng Viêm Tử Huyền trở về thành, mặt khác tìm một quán ăn khác dùng bữa, mà hắn tuy rằng không đối nàng làm ra hành động gì vượt quá, nhưng lại luôn dùng cặp con ngươi đen thâm thúy nhìn nàng, hại nàng cả người cực kỳ không được tự nhiên, trong chốc lát thiếu chút nữa đánh nghiêng bát, trong chốc lát lại kém điểm làm rơi chiếc đũa, vụng về đến nổi ngay cả chính mình đều chịu không nổi, thực hận không thể đào cái lỗ mà trốn xuống ngay lúc đó. Về phía ông cháu họ Uông đã được Trương Chí an bài xe ngựa đi trước Giang Nam, mà bọn họ cũng đều tự trở về phòng nghỉ tạm. Viêm Tử Huyền là thật thích nàng sao? Cứ việc hắn đều đã chính mồm nói như vậy, vấn đề này lại vẫn không ngừng mà nổi lên trong lòng. Hắn nói, nếu không phải bởi vì thích nàng, hắn sẽ không hôn nàng. Hắn nói, trong lòng hắn để ý nữ nhân, cũng chỉ có một mình nàng. Hồi tưởng nụ hôn nóng như lửa kia còn có mấy câu hắn nói, cùng ánh mắt nóng, Tô Ninh Nguyệt phương tâm liền lay động, hai gò má từ đầu đến cuối đều đỏ cả. Hắn, nên thật tình thích nàng đi, nhưng là, hắn làm sao có thể thích nàng, lại là khi nào thì thích nàng chứ? Tô Ninh Nguyệt cắn cắn môi, nỗi lòng lung tung không thôi. Cứ việc nàng có thể tinh tường cảm giác được nàng cùng Viêm Tử Huyền trong lúc đó khó có thể kháng cự mãnh liệt lực hấp dẫn, nhưng mà... Có lẽ chính là bởi vì quá để ý, nàng không khỏi cảm thấy một tia bất an, sợ hãi này hết thảy không phải thật sự, sợ hãi hắn chính là đùa giỡn nàng. Vạn nhất Viêm Tử Huyền thật sự chính là ở trêu chọc nàng, nàng nhất định phải bóp chết hắn. Cảm xúc rối rắm ở trong lòng Tô Ninh Nguyệt làm cho ngực nàng một trận buồn bực. A, nàng nhịn không được hô một tiếng, vì sợ bây giờ là ban đêm sẽ ầm ĩ đến người khác, nàng còn cố ý thu lại rất nhiều, cũng không có thật sự ngăn yết hầu giống to đặc giống. Kêu xong, lòng của nàng thoải mái rất nhiều, đang định đi ngủ, cửa sổ lại đột nhiên người nào đó đẩy ra. Nàng bị giật mình định kêu lên, chỉ thấy một bóng dáng cao đi vào bên giường. Ánh sáng của ánh trăng từ cửa sổ ánh vào, làm cho nàng có thể thấy rõ ràng mắt tuấn nhan trước. Là Viêm Tử Huyền, hắn làm sao có thể, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, lại gặp ác mộng, hắn vẻ mặt cùng giọng điệu đều lộ ra quan tâm, vừa rồi hắn nhất thời còn không có buồn ngủ, liền đẩy ra cửa sổ thổi thổi gió đêm, không thể tưởng được lại nghe thấy cách vách phòng truyền đến của nàng tiếng quát tháo. Góc truyện audio.com, hiện lên trong đầu cái thứ nhất trực giác chính là nàng lại gặp ác mộng. Bởi vì nghĩ rằng cửa phòng của nàng đã cài then, mà hắn lại không nghĩ đã hơn nửa đêm gõ cửa ầm ảnh hưởng đến người khác, vì thế liền trực tiếp thi triển khinh công theo cửa sổ xông vào. Tô Ninh Nguyệt ngạc nhiên, lăng lăng nhìn Viêm Tử Huyền. Hắn, này đây vì nàng làm ác mộng cho nên lập tức chạy lại đây, muốn bảo hộ an ủi nàng sao? Nhìn hắn kia tràn ngập quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, Tô Ninh Nguyệt đáy lòng ấm áp, đồng thời lại ngọt ngào vui mừng nhịn không được muốn cười. Khả trước kia bị hắn ức hiếp lâu như vậy, lúc này nàng bỗng nhiên muốn cho hắn nhiều lo lắng trong chốc lát, vì thế nàng xoay người sang chỗ khác cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn cười, chính là nàng càng nhẫn nại, liền càng khó có thể khắc chế, thân mình cũng bởi vì ẩn nhận ý cười mà nhẹ nhàng rung rung đứng lên. Viêm Tử Huyền thấy thế liền nghĩ nàng khóc, đau lòng theo phía sau nàng. Thực gặp ác mộng, đừng khóc, không có việc gì, chẳng qua là ác mộng mà thôi, đừng sợ. Hắn nhẹ giọng thấp dỗ. Nghe của hắn an ủi, Tô Ninh Nguyệt ý cười rốt cuộc nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Viêm Tử Huyền đương trường giật mình trụ, động thủ đem thân thể của nàng quay lại, chỉ thấy của nàng trên mặt lúm đồng tiền như hoa, nào có đến nửa giọt nước mắt. Ha ha, điều là lừa ngươi thôi. Tô Ninh Nguyệt vui vẻ cực kỳ. Đi qua luôn luôn đều chỉ có nàng bị trêu chọc phân nhi, không thể tưởng được lúc này phong thủy thay phiên vòng vo. Nhìn chằm chằm nàng kia đắc ý tươi cười, làm cho Viêm Tử Huyền thật sự là giờ khóc giờ cười, nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, nàng không có việc gì là tốt rồi. Không phải làm ác mộng, vậy ngươi vừa rồi vì sao kêu to? Chấm, hắn nhịn không được hỏi. Ách, Tô Ninh Nguyệt đắc ý tươi cười cứng đờ, có chút không được tự nhiên né tránh của hắn ánh mắt thuận miệng bịa chuyện nói. Không có gì, liền, chính là bị một cái phi trùng, sâu bỏ có cánh, dọa thôi, nó đã bay đi. Phi trùng, Viêm Tử Huyền hội tin tưởng nàng này lời nói mới có quỷ. Hắn nheo lại mắt truy vấn nói. Rốt cuộc vì sao, nhanh chút thật lại, Tô Ninh Nguyệt chột dạ muốn rớt ra khoảng cách lại một cái không cẩn thận ngã quay về giường, kết quả hắn thân hình cao to thuận thế tới gần, đem nàng vây ở giường thượng. không khí thoáng chốc quá mức ái muội, làm cho Tô Ninh Nguyệt tâm như nổi trống. Ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy ngực đột nhiên buồn bực, kêu một tiếng phát tiết một chút thôi. Nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời, đồng thời nói sang chuyện khác nói. Dĩ vãng luôn ngươi trêu đùa ta, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có ngày ở trong tay ta nha. Ngươi không phải thích nhất khi dễ ta sao? Lúc này như vậy khẩn trương lo lắng ta làm cái gì? Nàng vốn là muốn chế nhạo hắn vài câu, không thể tưởng được Viêm Tử Huyền trên mặt không có nửa điểm xấu hổ khốn quẫn, cặp kia con ngươi đen ngược lại càng sâu thúy sang tỏ. Đáp án của vấn đề này, ta không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Ta vì sao như vậy khẩn trương lo lắng? Ta vì sao lại cố ý mang ngươi đi lên kinh thành? Thậm chí là ta vì sao? Hôn ngươi, hắn vừa nói, một bên càng dựa vào càng gần, hai chữ cuối cùng kia, hơi thở hắn nóng rực phả vào môi của nàng, môi của hai người chỉ kém chút xíu là sẽ đụng phải, làm cho Tô Ninh Nguyệt thiếu chút nữa đã quên cả hô hấp. Này hết thảy, đều là bởi vì ta để ý ngươi thích ngươi nha. Ta, góc chuyện audio.com, ta làm sao mà biết có phải hay không thật sự, ngươi luôn thích trêu đùa ta, nói không chừng lại là nhất thời quật khởi. Muốn trêu cợt ta, nghe thấy của nàng trả lời, Viêm Tử Huyền cuối cùng biết cái gì tên là tự nghiệp chướng. Bất quá không quan hệ, hắn đã có phương pháp xử lý. Thật sự không biết sao, không quan hệ ta rất thích ý giúp ngươi xác nhận. Sao, như thế nào xác nhận, Tô Ninh Nguyệt lắp bắp hỏi, trực giác cảm thấy nguy hiểm, Viêm Tử Huyền trả lời, là hôn trụ môi của nàng, ôn tồn khinh diện kia hai mặt đỏ bừng, qua một hồi lâu mới lưu luyến buông ra. Nếu không phải thật tình yêu thượng ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Còn người đen của hắn một cái chớp mắt cũng không chớp mắt ngóng nhìn nàng, thân thủ khẽ vuốt hai má của nàng, ôn nhu hỏi nói. Tiểu Nguyệt Nhi, nàng có bằng lòng hay không gả cho ta cả đời ở lại bên người của ta, làm cho ta cả đời hảo hảo mà bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. A tử cầu hôn nên ta đổi cách xưng hô tí nhá. Cười gian, nghe lời nói hắn ôn nhu chân thật, Tô Ninh Nguyệt tâm cơ hồ muốn tan ra rồi, mà đôi mắt đen thâm thúy kia lại nhìn nàng trầm trầm, làm cho lòng của nàng cơ hồ muốn say. Vui sướng không ngừng mà tự đáy lòng nảy lên, làm cho khóe mắt đôi lông mày về đều mang theo dấu không được vui mừng cùng thẹn thùng, thậm chí ngay cả muốn giấu đi ý cười đều cũng làm không được. Kia, được rồi, ngươi đã thành tâm thành ý nói như vậy, ta liền bất đắc dĩ mà đáp ứng ngươi đi. Nàng không nghĩ làm cho hắn quá mức đắc ý, vì thế tư thái có chút lúc lắc nhưng mà giọng điệu kia quá mức ngọt ngào, hoàn toàn bán đứng tâm tình của nàng. À, cảm ơn của ngươi đã. Bất đắc dĩ, Viêm Tử Huyền cúi đầu cười, lại lần nữa cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia. Tô Ninh Nguyệt nguyên bản còn có chút thẹn thùng, nhưng mà trong lòng tình ý rất nhanh khiến cho hắn dứt bỏ rồi e lệ, nhất là khi xác thực được bọn họ hai người đều yêu thích đối phương, nàng càng đè nén không được trái tim sớm đã rơi vào tay đối phương. Hai người lời lẽ nhiệt liệt giao triền, rất nhanh giấy lên hỏa diễm trong cơ thể lẫn nhau càng ngày càng mãnh liệt, cũng làm cho Viêm Tử Huyền rốt cuộc không thể chỉ thỏa mãn cho một cái hôn. Cách chương.